Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 51, chiến tranh chủ quyền mặt trời kết thúc. Canh 1, Queen Halloween, tiến nhập tử vong trạng thái. Giờ khắc này, Izayoi mặt này lại lần nữa đạt được một cái chủ quyền mặt trời. Đạt được Laplace tiểu ác ma nhắc nhở, là chòm bò cạp. Ngay cả nữ vương đều thừa nhận thua a. Bạch Dạ Vương nhìn xem chính mình đối thủ cũ lâm vào u ám sắc điệu bên trong, lẩm bẩm mở miệng nói ra. Lúc này, Beerus đi tới trước mặt nữ vương, nâng tay phải lên đưa tới, lại phát hiện tay phải vô luận như thế nào đều không cách nào đụng tới nữ vương thân thể. Cho dù là tử vong trạng thái dưới, nữ vương thân thể cũng bị cảnh giới bảo hộ lấy. Có thể nói là hoàn mỹ phòng ngự tuyệt đối. Thao túng cảnh giới lực lượng vậy mà đạt tới loại trình độ này a, vô dụng. Bạch Dạ Vương bỗng nhiên mở miệng, lắc đầu nói ra. Queen Halloween, từ khi nàng sinh ra đến nay, trừ phi là lấy nàng ý chí của mình đụng chạm người khác. Nếu không không ai có thể đụng phải nàng. Cho đến nay, tại không có nàng ý chí đồng ý phía dưới, còn không có bất cứ người nào có thể đụng phải góc áo của nàng. Đây chính là Queen Halloween. Cái kia mê cảnh giới, ngay cả đụng phải nàng một tia tóc đều khó có khả năng. Tuy nói nàng giờ phút này lâm vào tử vong trạng thái, bất quá cũng không phải là nàng bại, mà là nàng tự nguyện tiến vào tử vong trạng thái. Còn sót lại linh cách tuy nói so với nguyên bản nàng mà nói rất ít, nhưng là đầy đủ hóa thành cảnh giới bảo hộ nàng. Dưới trạng thái này, nếu như nữ vương cảnh giới bị đột phá, thậm chí nàng sẽ ở trong nháy mắt biến mất tại cảnh giới cuối cùng bên trong. Cho dù là hai chữ số, muốn đụng phải nữ vương một đầu ngón tay, đều là khó càng thêm khó. Thật sự là ghê gớm lực lượng, thao túng cảnh giới ma vương. Beerus không khỏi cảm thán nói, lập tức quay đầu, một mặt bình tĩnh nhìn Bạch Dạ Vương. Trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Tốt, nữ vương sự tình xử lý xong, hiện tại chỉ còn lại ngươi. Bạch Dạ Vương, Beerus con mắt khẽ híp một cái. Bình tĩnh hướng phía Bạch Dạ Vương đi tới. Bạch Dạ Vương không sợ chút nào. Trong tay, mặt trời không lặn, quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy. Ngươi muốn như thế nào? Lấy thần hủy diệt danh nghĩa dùng đem ta phá đi a. Nhìn như là khiêu khích. Nhưng là Beerus lại cười cười. Đừng nói giỡn. Liền xem như ngươi đã mất đi thiên động thuyết. Ta là toàn công suất trạng thái dưới. Muốn hủy diệt ngươi cũng là làm không được. Không sai. Mạnh nhất nguyên sơ tinh linh. Trừ phi Beerus có được hủy diệt tất cả đa nguyên vũ trụ cực hạn lực lượng. Nếu không không cách nào hủy diệt Bạch Dạ Vương. Mà lại, thân là nguyên nhân loại tối thượng thí luyện Bạch Dạ Vương gánh vác lấy chỉ có nhân loại khác khóa. Vực, bị nhân loại đánh ngã vận mệnh. Thần linh, cho dù là mạnh hơn thần linh, muốn giết chết nhân loại tối thượng thí luyện, cũng tuyệt đối làm không được. Dĩ nhiên không phải, đối mặt đã từng cổ xưa nhất ma vương thiên động thuyết ta mở miệng nói toạc hỏng có chút không? Thức thời, người giống như nữ vương, là khách nhân của chúng ta. Beerus mang trên mặt như có như không dáng tươi cười, bình tĩnh mà tường hòa, nhưng lại vô cùng quỷ dị. Nếu như không đáp ứng, liền đem ngươi từ thiên nhãn mặt kia cướp đoạt tới. Sau đó lại đi Phật môn đem thiên động thuyết thu hồi, lời như vậy. Nhân loại tối thượng thí luyện liền sẽ phục sinh a. Nghe vậy, Bạch Dạ Vương con mắt khẽ híp một cái. Các ngươi muốn làm gì? Làm loại chuyện như vậy mục đích ở đâu? Ta không phải nói a, chúng ta thể cộng đồng cũng tồn tại nhân loại tối thượng thí luyện. Đây bất quá là cho tất cả đám thần gõ vang một cái cảnh báo. Làm chúng ta thiên nhãn, nhân loại tối thượng thí luyện hiển hiện ra thời điểm. Muốn thảo phạt chúng ta, đó là si tâm vọng tưởng. Rất ngông cuồng, rất ngạo, nhưng lại phi thường phù hợp ma vương cách làm. Trước mắt Beerus, tại lúc này Bạch Dạ Vương xem ra. Cùng gọi nàng thần hủy diệt sáng, không bằng gọi là hủy diệt ma vương. Gõ vang cảnh báo, ngươi cho rằng khu vườn nhỏ đám thần có bao nhiêu? Các ngươi có thể đối kháng bao nhiêu? Vậy ngươi hỏi một chút chính ngươi, thân là thiên động thuyết ngươi khi đó đối kháng bao nhiêu thần Phật? Cái này hỏi một chút, trực tiếp đem Bạch Dạ Vương cho ngây ngẩn cả người. Nhân loại tối thượng thí luyện, tối cường thí thần giả, đó là thần linh khắc tinh, đồng thời cũng là giao phó khiến nhân loại nhất định vượt qua mà không cách nào vượt qua tập luyện. Mạnh nhất, lúc trước thân là thiên động thuyết Bạch Dạ Vương quét ngang toàn bộ khu vườn nhỏ. Không có bất kỳ cái gì một người đám thần là đối thủ của nàng. Nếu như không phải là bởi vì nhân loại sự phát triển dẫn đến nàng thiên động thuyết bị áp chế đến. Chỉ là đêm trắng trình độ, chỉ sợ hiện tại khu vườn nhỏ đều tốt bao phủ tại đêm trắng thống trị phía dưới. Đây cũng là ma vương, đây cũng là nhân loại tối thượng thí luyện. Ta nếu có Phật, thiên hạ không ma, ta nếu có ma, Phật làm khó dễ được ta. Nói xong câu đó, không đợi Beerus mở miệng đang nói cái gì, đêm trắng đường chân trời, bỗng nhiên bị lúc thì trắng đêm quang mang tràn ngập bao vây lại. Đêm trắng cuối cùng, cái kia trình độ quỹ tích vận hành, 24 chủ quyền mặt trời, trong nháy mắt phóng xuất ra vô tận quang mang. Giờ khắc này, quang huy vẩy hướng đại địa, chiến tranh chủ quyền mặt trời Gip Game thanh âm truyền ra. Gip Game, lần thứ nhất chiến tranh chủ quyền mặt trời. Kết thúc, phía dưới sẽ công bố kết quả cuối cùng. Lấy nắm giữ chủ quyền mặt trời nhiều ít là danh sách tiến hành xếp hạng. Hạng nhất. Bạch Dạ Vương, nắm giữ chủ quyền mặt trời, 8 cái. Thứ hai tên, Queen Halloween, nắm giữ chủ quyền mặt trời, 6 cái. Hạng 3, Sakamaki Aizayoi, nắm giữ chủ quyền mặt trời, 5 cái. Hạng 4, Indra, nắm giữ chủ quyền mặt trời, 3 cái. Hạng 5, Athena, nắm giữ chủ quyền mặt trời, 1 cái. Azidahaka, nắm giữ chủ quyền mặt trời, 1 cái. Hạng 6, Tinh Hải Long Vương, nắm giữ chủ quyền mặt trời, số 0 cái. Kết thúc về sau, đêm trắng đường chân trời sẽ bị phong ấn, đến lúc đó sẽ đem tất cả người dự thi đưa về. Như có không tiện, mong rằng tha lỗi nhiều hơn. Lần thứ nhất chiến tranh chủ quyền mặt trời chấp hành người phụ trách Laplace tiểu ác ma cuối cùng công bố kết quả. Mỗi một người dự thi chỉ có thể nhìn thấy thứ hạng của mình cùng nắm giữ chủ quyền mặt trời số lượng. Cái khác bất kỳ tin tức gì đều đem làm giữ bí mật xử lý. Liền xem như Laplace tiểu ác ma biết được tin tức, truyền đạt ra đi đằng sau cũng sẽ bị tiêu hủy. Sẽ không truyền về cho Laplace đại ác ma bản thể. Beerus cùng Aizayoi đám người nhất thời bị đêm trắng hào quang bao khỏa, truyền tống về khu vườn nhỏ. Đến tận đây, lần thứ nhất chiến tranh chủ quyền mặt trời, vẽ xuống kết thúc phù, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.